Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3223, chương 3224, quỷ gì? Hít kha zzz, cường như thanh lâm, lúc này cũng là không khỏi chịu hô hấp dồn dập, bởi vì hắn thấy rõ ràng, tự sau lưng hắn, thình lình có một đôi con mắt, đang dùng một loại vô cùng âm trầm ánh mắt theo dõi hắn. Không, lắm rộng lớn thời không trong thông đạo, hào quang lưu ly, tình cảnh thập phần mê ly, nếu như dứt bỏ vấn đề khác không nói, nơi đây kinh hãi, đủ để cho con người làm ra chi say mê, cái này hoàn toàn tự là một loại huyền bí tạo vật, lại để cho thân người ở trong đó, sẽ gặp sinh ra một loại cảm giác nói không ra lời. Mà giờ khắc này... Thanh Lâm nhưng căn bản chẳng quan tâm nhìn cái này cảnh đẹp. Bởi vì phía sau của hắn, đôi mắt kia, xác thực mà nói, là một hai mắt bóng, lại để cho hắn tự nhiên sinh ra một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Toàn bộ thời không trong thông đạo, cũng chỉ có như vậy một đôi mắt, lại để cho tình huống lộ ra là càng thêm quỷ dị, càng thêm dọa người, Thanh Lâm đang ở trong cái này. Cảm giác mình, hoàn toàn giống như là một cái con sâu cái kiến, bị đôi mắt kia xem trong nội tâm thẳng sợ hãi. Loại cảm giác này, rất là không thoải mái, rất là lại để cho người khó có thể thừa nhận. Thanh Lâm trong lòng liên tiếp chấn động, không biết tại sao phải phát sinh chuyện như vậy. Hắn cảm thấy một loại lớn lao nguy cơ, lại để cho hắn chỗ sinh ra phản ứng đầu tiên. Là được tại lúc này không trong thông đạo, ra sức giãy giụa, dùng cầu có thể ly khai nơi đây. Đôi mắt kia, thật sự quá dọa người, quá kinh khủng, dù là Thanh Lâm người mang khó lường thủ đoạn, cũng đúng này rất cảm thấy sợ hãi, thật sự sợ hãi, phát hồ linh hồn, không thể ngăn cản, càng không thể kháng cự. Thanh Lâm cảm giác, đôi mắt kia... Làm như khả dĩ không nhìn thẳng người cảnh giới cùng thực lực. Nói cách khác, vô luận người cảnh giới cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, ở đằng kia một đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới, đều sinh ra cảm giác như vậy, đều nhỏ bé như là con sâu cái kiến. Cái này một đôi mắt, đến tột cùng là vật gì? Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ, cũng tới không kịp đi đa tưởng. Hắn hiện tại trong lòng duy nhất ý niệm trong đầu, tự là mau rời khỏi cái này một mảnh nơi thị phi. Một mặt dẫn phát mặt khác phiền toái không cần thiết, Thanh Lâm trong nội tâm loạn chiến, âm thầm trách cứ chính mình quá đại ý. Đây là thời gian lữ hành, đã phát sanh là bất luận cái gì sự tình, đều động sẽ có không cách nào tưởng tượng chi hung hiểm. Tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Mà hắn, cho tới nay cũng tựa hồ quá mức tùy ý, chưa từng đem chuyện này tình để ở trong lòng. Hiện tại, ngoài ý muốn rốt cục đã xảy ra, theo tình huống trước mắt đến xem, cái này một đôi mắt, thứ nhất sáng làm khó dễ, nhân thể tất nhiên sẽ là không cách nào tưởng tượng kết quả mặt. Thanh Lâm, cũng bởi vậy hội lâm vào vô cùng nguy cấp hoàn cảnh bên trong. Vì vậy mà thân tử đạo tiêu, sao, đều là rất có thể sẽ phát sinh sự tình. Thời không lữ hành, một khi phát sinh ngoài ý muốn, tự tuyệt đối khủng bố tuyệt luân. Không phải sức người có khả năng ngăn cản. Thanh Lâm trong lòng kinh hoàng, cảm giác sự tình là như thế nguy cấp, lại để cho hắn rất có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Ông, cũng tại lúc này. Trong dự liệu sự tình, quả nhiên đã xảy ra, thời không trong thông đạo, một hồi vù vù chi âm hưởng lên, lập tức liền đã truyền khắp toàn bộ thời không thông đạo. Nghe là như vậy đáng sợ, cùng lúc đó, càng có một loại vô cùng đáng sợ lực lượng, nhanh chóng tự Thanh Lâm sau lưng, mang tất cả mà ra, chỉ là nghĩ lại công phu mà thôi. Cổ lực lượng này đều khoảng cách Thanh Lâm gần trong gang tấc. Thanh Lâm cũng bởi vậy lâm vào một loại lớn lao trong nguy cơ. Phía sau của hắn, đó là một mảnh sương mù chi quang. Những nơi đi qua, thời gian thác loạn, không gian sụp đổ diệt. Trang diện này là như thế dọa người, lại để cho người khó có thể đối mặt, càng khó có thể thừa nhận. Thanh Lâm đã triển khai 10 đối với đại bằng thần dực, không ngừng phe phẩy tại thời không trong thông đạo, cấp tốc chạy vội. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng vẫn là có như vậy trong nháy mắt không cẩn thận bị một mảnh kia sương mù che chắn chi quang chỗ ảnh hưởng đến. Một sát na kia, Thanh Lâm phía sau lưng lập tức bị một cổ không cách nào tưởng tượng lực lượng chỗ nhiễm, lập tức đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Lại để cho hắn đau nhức chính là nhe răng nhếch miệng, khó có thể thừa nhận. Thanh Lâm cũng bởi vậy thấy được cổ lực lượng này chỗ đáng sợ, càng thêm không dám trêu chọc. Dưới chân tốc độ cũng là trở nên càng thêm nhanh, hắn lướt nhanh như gió bình thường, nhanh chóng đi xa. Ông, thế nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, hướng trên đỉnh đầu truyền đến một hồi vù vù, rồi sau đó hắn liền gặp được đôi mắt kia, rõ ràng trực tiếp xuất hiện ở tiền phương của hắn, một lần nữa dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng hắn. Này cục diện vừa ra, Thanh Lâm là không khỏi chịu im bặt mà dừng, không thể không ngạnh xanh xanh dừng đi về phía trước cước bộ. So sánh với sau lưng lực lượng tuy nhiên quỷ dị, cũng đã thể hiện ra hắn công kích, thế nhưng mà phía trước một đôi âm trầm con ngươi lại làm cho người càng thêm sờn hết cả gai ốc. Không có bạo phát đi ra nguy hiểm, thường thường mới có thể nguy hiểm nhất, cũng mới hội càng thêm đáng sợ. Cái này một đôi con ngươi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm đến bây giờ đều không có đáp án. Điều này cũng làm cho hắn đối với cái này càng thêm kiêng kỵ, càng thêm sợ hãi. Hắn cũng không khỏi không ngạnh xanh xanh dừng lại, nếu không dám tùy tiện đi về phía trước. Thanh Lâm rất cảm thấy sự tình quỷ dị, hắn tình cảnh hiện tại cũng là trở nên vô cùng nguy cấp. Oanh, cái này một cái chớp mắt, hắn chấn động thân thể chi lực, muốn nhảy ra cái này một đầu không gian thông đạo. Trước có cái kia một đôi đáng sợ con ngươi, sau có một mảnh kia quỷ dị hào quang. Nếu như tiếp tục lưu lại thời không trong thông đạo, Thanh Lâm chỉ sợ lúc này sẽ tao ngộ không cách nào tưởng tượng nguy hiểm. Ly khai thời không thông đạo trở thành hắn lựa chọn duy nhất. Nhưng mà trên người của hắn tuy có một hồi nổ vang vang lên, nhưng không cách nào ly khai thời không thông đạo. Lúc này không thông đạo cũng hoàn toàn như là bị phong kín rồi, lại để cho hắn căn bản không thể rời đi. Đây là, Thanh Lâm rất cảm thấy việc này quái dị, lại để cho lòng hắn hạ chịu khẩn trương. Đáng sợ con ngươi cùng với một mảnh kia hào quang đều đang nhanh chóng hướng phía Thanh Lâm tiếp cận. Nếu như hắn nếu không có thể lập tức rời đi, sợ là thật muốn chết ở chỗ này. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta không thể nhảy ra thời không thông đạo? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Là ta va chạm vào cái gì? Vẫn có người phát hiện ta, tại cố ý nhằm vào ta. Thanh Lâm trong nội tâm khẩn trương, không ngừng chấn động lực lượng, không ngừng thử muốn ly khai. Thế nhưng mà vô luận hắn làm như thế nào, kết quả cũng giống nhau. Cái này một đầu thời không thông đạo làm như hoàn toàn bị phong kín rồi, căn bản không cách nào rời đi. Cục diện biến được đối hắn như thế bất lợi, lại để cho lòng hắn hạ khẩn trương, rồi lại không biết như thế nào cho phải. Ông, mà đang ở lúc này, một hồi kịch liệt vù vù chi âm lại là truyền đến. Thanh Lâm vô ý thức thấp người, đồng thời điều động một thân lực lượng, đã làm xong xuất kích chuẩn bị. Nếu như nguy cơ đã không cách nào tránh khỏi, như vậy tự quyết đoán đi đối mặt nguy cơ, ứng phó nguy cơ. Thanh Lâm tuy nhiên trong nội tâm sợ hãi, lại chiến ý vẫn còn, hắn tuyệt sẽ không lựa chọn thúc thủ chịu trói, càng sẽ không lựa chọn ngành cổ tựu lục. Bất quá, trong dự đoán, cái kia hủy diệt hết thảy lực lượng cũng không có xuất hiện, bốn phía ngược lại là hoàn toàn yên tĩnh. Một mảnh kia mê ly chi quang đã ở Thanh Lâm bên người, ngừng lại, cùng lúc đó, cái kia một đôi âm trầm con ngươi, thì là đi tới Thanh Lâm trước mặt, như trước tản mát ra một loại âm trầm hào quang, lại để cho người không rét mà run. Sự tình là như thế quỷ dị, như thế lại để cho người sờ vuốt không đến ý nghĩ. Nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tin-x-nối-ti-nối-csi-nối-toan-nối-nei-ng-nối-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.